Đích gà thiên kim, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyên Bách nhìn về phía Khương Lê, trên mặt phức tạp, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ Khương Lê vai, nói, hảo hảo bảo trọng chính mình. Phụ thân cũng là, Khương Lê rõ ràng nói, trời lạnh, nhiều hơn y, chớ có chứ phong hàn. Khương Nguyên Bách không tính cái người xấu, nhưng đối với Khương Nhị tiểu thư sự tình thượng, hắn lại quá hồ đồ. Nếu không có hắn không biện thị phi, Khương Nhị tiểu thư cũng không đến mức tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Lê đối với Khương Nguyên Bách, trước sau không có biện pháp giống đối với Diệp gia người như vậy thân cận. Phảng phất nàng làm như vậy, liền thực xin lỗi mất sớm Khương Nhị tiểu thư giống nhau. Nhưng sắp đến đầu, giờ khắc này, đột nhiên liền cảm thấy trước kia quá vãng tất cả như yên, ân oán tình thù xóa bỏ toàn bộ. Chính là như thế, Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân một lần nữa lên xe ngựa, Lư thị bọn họ ở trên xe ngựa cùng Khương Lê phất tay chia tay, Khương Lê đứng ở cửa thành, nhìn một hàng xe ngựa dần dần đi xa. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đứng ở nàng phía sau, hai cái nha hoàn đều có chút thương cảm. Khương Lê bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút thưa thớt, vô luận như thế nào, nàng trên danh nghĩa người nhà, từ nay về sau liền như vậy phân biệt. Đời này kiếp này, cũng không biết còn có hay không cơ hội có thể tái kiến. Phân biệt chung quy lệnh người không tha, giờ khắc này, nàng minh bạch năm đó cơ hành cảm giác. Trơ mắt tiễn đi một cái lại một cái người nhà, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người. Khương Lê quay đầu lại, ngay sau đó ngây ngẩn cả người, 12 tháng đại tuyết thiên, phong tuyết chung, cách đó không xa đứng Tiết Hoài Viễn, Tư Đồ 9 tháng đầy Tiết Chiêu, Cầm Ô, bọn họ lo lắng nhìn nàng. Liền ở nàng sau lưng, vừa chuyển đầu liền nhìn đến. Khương Lê đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi nở nụ cười. Có lẽ, nàng trước nay liền không phải một người, có người ở sau lưng chờ cảm giác như thế chi hảo, cho nên, nàng như thế nào có thể làm cơ hành vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau người nào đều không có. Nàng cũng muốn làm cái kia ở sau lưng chờ đợi người. Chuyện ngoài lề, ngày mai trễ chốt lại đổi mới đại kết cục. Bước đầu định ở buổi tối 8 giờ tới xem ha. Đệ 241 chương đại kết cục. Hả, Khương gia dọn ly Yến Kinh thành lúc sau, Khương Lê liền chân chính trụ vào quốc công phủ. Khương Lê thái độ, bị Yến Kinh thành rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Này mấy tháng tới nay, Hồng Hiếu Đế đem triều giã trung từ trước có dị tâm thần từ lục tục xử lý, thay tín nhiệm tân quý. Trong triều cách cục hoàn toàn phiên bản, Bắc Yến Giang Sơn. Xem như mở ra tân cục diện. Bất quá dù vậy, quả như Khương Lê lúc ban đầu đoán trước giống nhau. Cơ hành chết trận, khiến cho một ít qua đi cơ hành địch nhân bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tới rồi cái này phân thượng, một ít quan vọng cơ hành hay không còn sẽ trên đường sát ra tới người hoàn toàn yên tâm xuống dưới, bắt đầu xuống tay đối phó cơ hành. Khương Lê ở tại quốc công phủ, vẫn luôn thủ quốc công phủ. Một ít thần tử thượng tấu Hồng Hiếu Đế cướp đoạt cơ gia tước vị. Đơn giản là tương lai Khương Lê nếu là tái giá người khác, này tước vị liền muốn dừng ở người khác trên đầu. Khương Lê liền tiến cung thỉnh mệnh, tỏ vẻ chính mình trung thân không gả. Một khác mặt, Tiết Hoài Viễn cũng chỉ điểm Diệp Thế Kiệt, làm Diệp Thế Kiệt ở trong triều sử lực, che chở quốc công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này mấy tháng xuống dưới, vài lần mưa gió sắp đến, cuối cùng đều bình an không có việc gì. Sau lại những người đó xem Khương Lê thái độ tựa hồ thập phần ngoan cường, Diệp Thế Kiệt cũng càng bò càng cao, quan trọng nhất chính là Hồng Hiếu Đế thái độ đã thực rõ ràng, tựa hồ không tính toán thu hồi quốc công phủ tước vị, vì thế những người đó cũng liền yên tức kỳ cổ. Càng nhiều người còn lại là xem náo nhiệt, Khương Lê là thề trung thân không gả, nhưng rốt cuộc là cái tuổi trẻ cô nương, nhân sinh từ từ, hiện giờ là như vậy tưởng, nhưng lại quá mấy năm thả xem. Sợ không phải sẽ chủ động nuốt lời. Nếu chính mình nuốt không dưới chính mình những hạ quả đắng, không chuẩn còn sẽ gặp phải một phen phong nguyệt chuyện văn thơ, trở thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Khương Lê biết những người đó ôm xem náo nhiệt tâm tư, nàng cũng hồn không thèm để ý. Đó là mỗi ngày bồi Tiết Chiêu cùng nhau luyện tiên pháp. Nàng không bằng Tiết Chiêu có võ công đáy, dứt khoát chuyên tâm học tập sử dụng các loại tôi độc ám khí. Hiện giờ Yến Kinh thành trung đều không phải là kê cao gối mà ngủ, nguy hiểm thời thời khắc khắc sẽ xuất hiện, mà hiện tại, sẽ không lại có một cái cơ hành xuất hiện. nàng phải nghĩ biện pháp bảo hộ những người khác. Ở Khương Lê trong lòng, còn có một ý niệm, nàng không biết như thế nào cùng Tiết Hoài Viễn. Nàng tưởng lại quá chút thời gian, liền tự mình đi Bảy Mân một chuyến. Hiện giờ đại tuyết phong sơn, vào không được trong núi, chờ ngày xuân đã đến thời điểm, có thể vào núi, vô luận như thế nào, nàng đều phải đi vào một chuyến. Cơ Hành đến bây giờ đều chết không thấy thi, mỗi người đều hắn là bị dã thú phân thực. Tựa hồ cũng ứng nghiệm cái kia tiên đoán nói, nhưng Khương Lê tổng cảm thấy, hắn sẽ không như thế vô tình. Dù cho hắn là thật sự không về được, nàng cũng muốn tự mình đi chứng thực điểm này, mà không phải ở Yến Kinh Thành, chờ người khác truyền đến tin tức. Thời gian như là quá rất chậm, nhưng lại như là quá thực mau, đảo mắt liền đến cửa ải cuối năm. Năm nay vẫn cứ ở Yến Kinh Thành quá, Khương Lê ở năm trước, đã ở Diệp Minh Dục chứng kiến hạ, nhận Tiết Hoài Viễn làm nghĩa phụ, lúc sau liền vẫn luôn xưng Tiết Hoài Viễn vì cha. Diệp Minh Dục nhưng thật ra cảm thấy không gì, ở Diệp Minh Dục xem ra, Tiết Hoài Viễn so Khương Nguyên Bách hảo đến nhiều. Ít nhất hiện tại bồi ở Khương Lê bên người, là Tiết Hoài Viễn cùng Tiết Chiêu. Mà Diệp Minh Dục cũng thập phần thích Tiết Chiêu tiêu sái nghĩa khí, nếu không phải bởi vì kém này bối phận, đều phải cùng Tiết Chiêu xưng anh em kết bái huynh đệ. Năm nay ở quốc công phủ ăn Tết, Khổng Lục cùng Lục Cơ lại không có xuất hiện. Từ Kim Ngô quân Khải Hoàn hồi chiều về sau, Lục Cơ nghe cũng về quê đi. Văn Nhân Giao, lúc trước Lục Cơ đi theo Cơ Hành, là bởi vì Cơ Hành đối hắn có ơn chi ngộ. Khi đó Lục Cơ một nhà bị kẻ thù đuổi giết, bị giết mãn môn. Là Cơ Hành mang theo Lục Cơ đi tìm được những cái đó kẻ thù, làm cho Lục Cơ mặt đem kẻ thù nhất nhất tru sát. Từ đó về sau, Lục Cơ liền quyết định đi theo Cơ Hành. Hắn sớm tại rất nhiều năm trước vẫn là đứa bé thời điểm, liền có thần đồng, chi xưng, cũng không có bởi vì tuổi tác lớn liền trở nên bình thường. Mới đầu đi theo Cơ Hành ước chừng là vì báo ân, nhưng sau lại cũng là thiệt tình tưởng đi theo Cơ Hành. Hiện giờ Cơ Hành không ở, Lục Cơ lưu tại Yến Kinh Thành cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại không cần thiết làm quan che chở con cháu, dứt khoát liền về nhà làm ruộng đi. Khổng Lục vẫn cứ Yến Kinh Thành, chỉ là cửa ải cuối năm công việc bận rộn, chưa kịp mà thôi. Văn Nhân Giao nhưng thật ra trước sau như một ném ở, Tư Đồ 9 tháng cũng ở, chỉ phải may mắn nguyên nhân chính là vì như vậy, quốc công phủ mới không đến nỗi trở thành một tòa hoang phủ, người nào yên cũng không có. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, Khương Lê cũng sẽ thay thế Cơ Hành đi tế bái cha mẹ hắn Cơ Minh Hàn cùng Ngu Hồng Diệp. Nhớ năm đó nhiều kinh tài tuyệt diễm hai người, hiện giờ lại rốt cuộc không thấy được, nhiều ít có chút tiếc hận. Khương Lê làm rất tinh tế, chờ tới rồi tân niên kia, mọi người đều muốn ở trong phủ ăn cơm tất niên. Diệp Minh Dục mời đến đầu bếp, nấu cơm tay nghề thật sự là thực hảo. Nhưng Khương Lê ngồi ở bên cạnh bàn, lại luôn là nhớ tới Cơ Hành tự mình xuống bếp bộ dáng. Nghĩ đến Văn Nhân Giao cùng Tư Đồ 9 tháng cũng là nghĩ đến như thế, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Diệp Minh Dục không biết là cái gì duyên cớ, chỉ oán giận vài câu không khí quái quái, cuối cùng cũng chỉ đến không giải quyết được gì. Bất quá Tiết Hoài Viễn lại là đoán được, hắn không có gì, chỉ là nhìn Khương Lê ánh mắt, rốt cuộc hàm chút lo lắng. Lam đã lớn lên rất cao, thành một con anh tuấn bảo mã. BMW, tính tình cũng càng thêm lớn, không thích dừng ở hắn trên đỉnh đầu mổ nó tông mao. Lan liền ở trong sân chạy đem người đều phải đâm phiên. Diệp Minh Dục oán giận vài lần, là Khương Lê bọn họ đối Lam Hồng thật sự thực cưng chiều. Khương Lê chỉ cười không nói, Lam cùng Hồng rốt cuộc là Cơ Hành lưu lại, Cơ Hành không ở, bọn họ cũng không còn có kiêng kỵ, hành sự làm càn thực, chỉ là. Khương Lê ngẫu nhiên sẽ tưởng, không biết Lam cùng Hồng, có đôi khi có thể hay không nhớ tới bọn họ chủ nhân, cảm thấy quốc công phủ mất đi kia một mặt màu đỏ. Liền như là đã không có linh hồn, lại vô ngày xưa tươi đẹp lộng lẫy bộ dáng. Tới rồi buổi tối, đại gia muốn ở bên nhau đón giao thừa, Văn Nhân Giao đột nhiên không đầu không đuôi một câu. Lần trước chúng ta cũng là cùng nhị tỷ cùng nhau đón giao thừa. Mọi người sửng sốt, Diệp Minh Dục nheo lại đôi mắt, hỏi. Ý gì, A Lê sao có thể cùng các ngươi cùng nhau đón giao thừa, Khương Nguyên Bách có thể hứa sao? Ngươi chẳng lẽ là đang nằm mơ? Vẫn là ngủ hồ đồ. Nhưng ngàn vạn không cần nơi nơi loạn, hỏng rồi nhà của chúng ta A Lê thanh danh. Hắn khí thế hùng hùng đem bên hông đao vừa kéo, hướng trên mặt đất một đốn. Hừ, Tiết Chiêu cùng Tiết Hoài Viễn lại ý thức được cái gì, tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê nhịn không được, phụt, một tiếng nở nụ cười, nghĩ đến khi đó đều đêm hôm khuya khoát, Triệu Kha che chở nàng từ Khương Phủ chạy ra, ba ba đi cấp cơ lão tướng quân nướng lộc thịt cảnh tượng. Nhưng cười cười, tươi cười liền phai nhạt, chỉ cảm thấy thập phần thống khổ. Kia chàng hào phóng, sung sướng, trực tiếp thịnh yến, thế nhưng thành bọn họ lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần cùng nhau ăn Tết. Nàng còn nhớ rõ mỗi một cái rõ ràng hình ảnh, cơ lão tướng quân cùng cơ hành mỗi một câu, nhưng người cũng đã không còn nữa. Nguyên bản cho rằng sau này còn sẽ có vô số như vậy nhật tử, nhưng không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy, đột nhiên im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ 9 tháng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Nhân Giao. Văn Nhân Giao thấy Khương Lê sắc mặt, như là mới hiểu được lại đây chính mình sai rồi lời nói, lập tức che giấu bưng lên trước mặt chung rượu, nói. Ta xem chúng ta vẫn là trước kính một ly, tân niên hảo a các vị, đại gia sôi nổi nâng chén tương khánh, không người thấy Khương Lê bưng lên chén rượu để sát vào môi thời điểm, nhẹ giọng lại một câu. Nàng, tân niên hảo nha, cơ hành, đãi đón giao thừa một quá, mọi người sôi nổi cảm thấy mệt mỏi, liền về phòng ngủ đi. Khương Lê cũng cảm thấy mệt, bất quá càng nhiều lại là cảm thấy chính mình trong lòng ngàn đầu vạn tự, như thế nào cũng ngủ không được. Càng là như thế, nàng càng là nghĩ đến cơ hành. Tổng cảm thấy nếu cơ hành còn sống, đã trở lại, tối nay lại là như thế nào, ít nhất cái này ban đêm, sẽ không làm nàng cảm thấy như vậy lạnh. Nàng từ bên người cổ chỗ, lấy ra một quả phiến trụy tới. Kia cái con bướm phiến trụy, làm nàng tỉ mỉ tu bổ. Cuối cùng là nhìn qua cùng từ trước sắp xỉ. Nàng đem phiến trụy làm thành vòng cổ, mang ở trên cổ, làm nó dán chính mình ngực, cảm nhận được chính mình tim đập ấm áp, phảng phất như vậy cơ hành liền có thể tùy thời bồi ở bên người nàng. Màu đỏ con bướm ở dưới ánh đèn, lưu động ra hoa lệ sáng rọi, Khương Lê nheo phiến trụy, xem ra thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài phong tuyết thanh âm như là, ở yên tĩnh chung, tựa hồ truyền đến. Gõ gõ, tiếng đập cửa, kia tiếng đập cửa không nhanh không chậm, như là người nào đó mỉm cười đứng ở cửa, mạo đầy người phong tuyết, hồng y hoa diễm, gõ vang lên cố nhân môn. Khương Lê đột nhiên chấn động, ngay sau đó, từ trong lòng lược ra một trận mừng như điên tới. Nàng thậm chí đều không có phủ thêm ngoại thường, liền lao ra môn đi, lập tức mở cửa ra. Nhưng mà ngoài cửa cái gì đều không có, nàng không cam lòng, lại đi ra ngoài vài bước. Quốc công phủ như vậy đại, nàng theo chính mình sân, thậm chí đi tới bên ngoài đi. Hành lang dài hạ, đèn lồng bị gió thổi đến hơi hơi đong đưa, ngọn đèn dầu như là phải bị thổi tắt. Phía dưới bao trùm thật dày tuyết, thượng tuyết lại không lại xuống dưới. Nhưng cái gì đều không có, phảng phất nàng thành kịch nam du viên kinh mộng người kia, hết thảy bất quá là một hồi nhạn quá vô ngân mộng đẹp. Kia gõ cửa thanh âm bất quá là phong cùng nàng làm vui đùa. Nàng lại ở cực hạn tưởng niệm dưới, đương thật. Khương Lê nhịn không được chậm rãi ngồi xổm xuống, bụng mặt khóc thút thít lên. Nàng khóc thập phần khắc chế, càng như là tuổi nhỏ thú tìm không thấy phương hướng, mê mang, lại sợ bị người khác nhìn thấy nàng yếu ớt, thấp thấp nức nở. Này đó thời gian tới đối mặt mọi người nàng đạm cười như thường, nhìn qua cái gì đều không bỏ trong lòng, không có cơ hành cũng có thể hào hào mà đi xuống đi. Lại ở hôm nay bị cái này tàn khốc mộng đẹp cấp hoàn toàn phá hủy. Nàng ngụy trang không được, lại như thế nào ngụy trang, cũng sẽ có mỏi mệt một ngày. Đặc biệt là ở nơi này, nơi chốn đều là hồi ức, nơi chốn đều là bóng dáng của hắn, nàng như thế nào có thể làm bộ dường như không có việc gì. Nàng lại không phải thần tiên, cũng không phải ý chí sắt đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê khóc thật lâu, nàng không yêu trước mặt người khác khóc, chỉ có vài lần khóc thút thít, tựa hồ cơ hành đều ở, mà nay, đường hắn khóc thút thít thời điểm, vô luận là lạnh như băng ở một bên sống chết mặc bây cơ hành, vẫn là ôn nhu thế nàng lau đi nước mắt cơ hành, đều sẽ không tái xuất hiện. Thẳng đến tiếng gió đều yên lặng xuống dưới thời điểm, Khương Lê từ khuỷu tay nâng lên mặt, nàng thấy ở nàng cách đó không xa, Diệp Thế Kiệt đứng, sắc mặt phức tạp nhìn nàng. Arrow, forward. Ai hốt đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, Flow. Hắn không biết đã ở chỗ này đứng bao lâu, cũng không biết liền như vậy nghe nàng khóc thút thít nghe xong bao lâu. Nói ngắn lại, Diệp Thế Kiệt không có tới quấy rầy nàng, liền như vậy lặng lặng là một cái người đứng xem, liền giống như hắn qua đi sở làm giống nhau. Diệp biểu ca, Khương Lê đứng dậy, nàng xoa xoa tê dại đầu gối, trên mặt còn chưa thu hồi mới vừa rồi bi thương, lại mang theo tân kinh ngạc. Người như thế nào ở chỗ này? Diệp Thế Kiệt nói, ta ngủ không được, ra tới đi một chút, vừa lúc thấy ngươi. Làm biểu ca chê cười, Khương Lê nhẹ giọng nói. Diệp Thế Kiệt đi vào hai bước, hắn nhìn chằm chằm Khương Lê mặt, Khương Lê đôi mắt có chút hơi sưng, ánh mắt lại trước sau như một thanh triệt. Này làm hắn nghĩ đến ở Yến Kinh Thành mới vừa nhìn thấy sau khi lớn lên Khương Lê thời điểm, khi đó Khương Lê từ trên đường phố đột nhiên xuất hiện, mặt ngoài thân phận của nàng, khóe miệng nàng ngậm mỉm cười, bình tĩnh lại thong dong, trong mắt có hơi hơi kiêu ngạo cùng xa cách. Hiện tại Khương Lê không có những cái đó xa cách. Nàng tính tình càng thêm bình thản, phảng phất lúc này mới như nàng bản tính giống nhau. Nàng cũng không vì ngoại giới sự tình sở dao động, vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều là bình tĩnh bộ dáng. Lại nguyên lai, nàng sở hữu nhiệt liệt cùng cảm xúc, đều cho một người khác, sẽ không vì người ngoài biết được. Ngươi vì cái gì khóc? Diệp Thế Kiệt nghe được chính mình thanh âm, là vì Cơ Hành sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thế Kiệt chính mình cũng sửng sốt một chút. Hắn không rõ vì sao chính mình muốn hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Này rõ ràng là rõ ràng sự tình, nhưng hắn đáy lòng kia một tia không cam lòng, lại làm hắn đột nhiên muốn hỏi như vậy. Đúng vậy, Khương Lê thẳng thắn thành khẩn đáp, ta phía trước giống như mơ thấy hắn, từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy rất là không cam lòng, biểu ca nhất định cảm thấy ta thực ấu trĩ, vì một giấc mộng mà khóc thút thít, là hài tử mới có thể làm sự tình. Cho nên đâu? Diệp Thế Kiệt trong lòng yên lặng mà tưởng, này Minh Khương Lê ở Cơ Hành trước mặt, có thể không hề cố kỵ triển lộ chính mình sở hữu hỉ nộ ai nhạc, nàng ở người ngoài trước mặt thành thục mà khéo léo, ở Cơ Hành trước mặt, đó là một cái tùy hứng làm bậy cô nương, đây là người khác nhìn không tới một mặt, chỉ có Cơ Hành có thể nhìn đến. Hắn trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cổ đố kỵ tới. Này đố kỵ tới hùng hổ, làm hắn chính mình không hề phòng bị dưới, liền nói. Biểu muội, Túc Quốc Công sẽ không đã trở lại, nếu ngươi muốn sống nhẹ nhàng một chút, tốt nhất đã quên hắn. Khương Lê nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thế Kiệt, như là kinh ngạc Diệp Thế Kiệt cư nhiên sẽ như vậy. Diệp Thế Kiệt bị nàng ánh mắt nhìn, bỗng nhiên cũng cảm thấy trên mặt nóng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết chính mình lời này thật sự là quá ích kỷ một chút, nhưng hắn khống chế không được chính mình. Ân Chi Lê thích Khương Lê. Ít nhất còn tranh thủ quá. Nhưng mà hắn thích Khương Lê, lại liền cũng không có biện pháp xuất khẩu. Diệp Thế Kiệt cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn cũng không cảm thấy chính mình xuất thân thương hộ, cho nên không xứng với thủ phụ Khương gia con vợ cả tỷ. Huống hồ hiện tại Khương Nguyên Bách cũng không phải thủ phụ, mà hắn đã đi vào con đường làm quan. Diệp Thế Kiệt không thể xuất khẩu nguyên nhân, đơn giản là bởi vì hắn biết rõ mà biết, Khương Lê trong mắt chỉ có Cơ Hành. Ở Khương Lê trong mắt, chính mình chỉ là biểu ca, là huynh trưởng, duy độc không có tình yêu nam nữ. Ở biết được Cơ Hành không hề sẽ trở về thời điểm, Diệp Thế Kiệt vì Khương Lê tương lai cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời, hắn cũng không cấm hỏi chính mình, này có thể hay không là thượng khảo nghiệm hắn cơ hội. Có lẽ hắn vẫn luôn chiếu cố Khương Lê, chung có một ngày, bọn họ chi gian, cũng có thể sinh ra khác kết quả. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Không đợi người khác tới, Khương Lê liền quyết tuyệt đem chính mình đường lui toàn bộ phá hỏng. Thề chung thân không gả, vì thế Diệp Thế Kiệt cuối cùng một tia hèn mọn nguyện vọng cũng liền tan biến. Hắn biết chính mình không hề có cơ hội, cả đời này, chỉ có thể làm Khương Lê huynh trưởng. Nhưng hắn vẫn không rõ, Khương Lê dùng cái gì sẽ như vậy thích Cơ Hành. Là bởi vì Cơ Hành mỹ mạo, hạ mỹ nhân vô số, Khương Lê cũng không phải như vậy nông cạn người. Là bởi vì Cơ Hành địa vị, Ân gia sản sơ địa vị cũng không thấp, đến nỗi nhân phẩm tính cách, Cơ Hành càng là vô cùng không xong, Diệp Thế Kiệt chỉ có thể xác định, Khương Lê cùng Cơ Hành chi gian, có một ít chỉ thuộc về bọn họ đối phương quá vãng, chính là bởi vì những cái đó quá vãng, mới làm Khương Lê tâm, vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi. hắn đối Khương Lê những lời này, cố nhiên là thiệt tình vì Khương Lê suy nghĩ, nhưng cũng tổn chính mình tư tâm, chỉ là nhìn đến Khương Lê đôi mắt thời điểm, Diệp Thế Kiệt cảm thấy, chính mình chút tâm tư này, khả năng Khương Lê đã sớm đã biết. Biểu ca, ngươi cũng cảm thấy Cơ Hành sẽ không lại trở về sao? Khương Lê nhẹ giọng hỏi, Diệp Thế Kiệt trầm mặc đại biểu hắn trả lời. Nhưng ta tổng cảm thấy, hắn sẽ trở về, chỉ là trên đường trì hoãn điểm thời gian. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, tuy rằng chờ đợi là thực dài lâu, bất quá ở hắn không có kêu đỉnh phía trước, ta đều sẽ vẫn luôn chờ hắn. Đến nỗi tương lai nhật tử nhẹ nhàng không thoải mái, ta chỉ biết, nếu ta đã quên hắn, mới là thật sự sẽ không có sung sướng nhật tử. Diệp Thế Kiệt trong lòng thật dài thở dài một tiếng, Khương Lê quật cường, bọn họ tất cả mọi người là lĩnh giáo qua, hắn sớm nên biết như thế, mọi người thay phiên khuyên quá, Khương Lê không cho là đúng, thay đổi hắn chẳng lẽ kết quả sẽ có cái gì không giống nhau sao? Đương nhiên sẽ không, biểu ca hiện tại là còn không có gặp được người kia. Khương Lê cười nói, chờ biểu ca gặp sinh mệnh quan trọng nhất nữ tử, liền sẽ minh bạch, có đôi khi, dùng cả đời tới chờ đợi, kỳ thật là một kiện rất tốt đẹp sự. Đổi làm là biểu ca đối mặt cùng ta đồng dạng tình huống, biểu ca cũng sẽ làm như thế lựa chọn. Đương nhiên, ta hy vọng biểu ca vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được như thế tình huống, thuận lợi liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thế Kiệt biểu tình phức tạp nhìn về phía Khương Lê, thiếu nữ mỉm cười nhìn hắn, nàng ánh mắt lại khôi phục ngày thường quán có thong dong cùng bình tĩnh, không hề giống vừa rồi phát hiện nàng như vậy hỏng mất yếu ớt. Nàng như mới gặp thời điểm, chưa bao giờ biến quá, nhưng hắn lại từ ban đầu căm thù trào phúng, đến chậm rãi khuynh mộ. Là khi nào thích thượng, cũng sớm đã không rõ ràng lắm. Có lẽ là ở nàng vì đồng hương Tiết Hoài Viễn bênh vực lẽ phải thời điểm, có lẽ là nàng đối mặt Diệp Minh Dục cười thoải mái thời điểm, thậm chí sớm hơn, từ hắn ở trên đường phố bị kiện tụng quấn thân, xa lạ thiếu nữ từ trong đám người đi ra, che ở hắn trước mặt, không nhanh không chậm. Định liệu trước giúp hắn hoa giải quẫn cảnh thời điểm, hắn liền lưu ý tới rồi nàng. Trời xuôi đất khiến, rốt cuộc bại bởi thời gian, mà Khương Lê quả nhiên huệ tâm lan chất, nàng minh bạch chính mình hết thảy tâm tư, vừa rồi kia một phen lời nói, cũng là uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa hy vọng hắn theo đuổi chính mình hạnh phúc. Chỉ là, Diệp Thế Kiệt chua xót tưởng, nếu thật sự Khương Lê phải chờ đợi Cơ Hành cả đời, hắn hay không cũng muốn như vậy vô vọng chờ đợi Khương Lê cả đời đâu. Là thật sự như Khương Lê sở, này bất quá là niên thiếu thời điểm lưu luyến si mê. Chờ đã có một ngày, hắn gặp chính mình sinh mệnh thiệt tình yêu thích nữ tử, này đó liền trở thành quá vãng, không đáng giá nhắc tới. Vẫn là theo thời gian trôi đi, lưu luyến si mê trở thành chấp niệm, cũng như Khương Lê giống nhau, cả đời thủ một cái hư vô vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại bóng dáng. Ai cũng nhìn không thấy. Không ai có thể đoán trước được đến tương lai, hắn cùng Khương Lê đều không ngoại lệ. Cũng không ai có thể khống chế được tình cảm, hắn cũng từ bỏ. Cứ như vậy đi thả xem, ít nhất hắn hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Còn có thể có cơ hội ở cái này ban đêm, nhìn đến sinh động tươi sống Khương Lê, cùng nàng ở chỗ này lời nói. Biểu ca vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Khương Lê cười nói, đã là tân một năm. Đúng vậy, Diệp Thế Kiệt nhìn về phía phương xa, nói mê dường như nói. Đã là tân một năm, hết thảy rốt cuộc còn có tân hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Lê thức dậy chậm chút. Đêm qua, bởi vì gặp Diệp Thế Kiệt, lại ở bên ngoài một lát lời nói, Khương Lê ngủ thời điểm, đã khuya. Bất quá là tân niên, cho nên Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi cũng không có đánh thức nàng. Tân niên sao, hết thảy đều đáng giá khoan dung. Khương Lê tùy tiện ăn chút gì, đi ra cửa phòng ngoại, đêm qua sau nửa đêm tuyết lại hạ rất lớn. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đang ở trong viện quét tuyết, tuy là như thế, đi ra sân, một chân bước vào đi, tuyết cũng cơ hồ có thể hoàn toàn đi vào người nửa thanh đầu gối. Khương Lê nghe được vườn hoa kia đầu truyền đến thanh âm, liền hướng bên kia đi đến. Mới vừa đi gần dễ đi ngơ ngẩn, chỉ thấy Triệu Kha cùng Văn Kỳ đứng ở bên kia, đang cùng Tư Đồ 9 tháng cái gì. Tư Đồ 9 tháng đưa lưng về phía Khương Lê, Triệu Kha lại là trước thấy được Khương Lê bóng dáng, kêu một tiếng. Nhị tỷ, Khương Lê không có trả lời hắn, ánh mắt nhìn về phía vườn hoa, triệt triệt đề trầm mặc xuống dưới. Toàn bộ vườn hoa, ước chừng là trải qua đêm qua đại tuyết, sở hữu hoa cơ hồ đều chịu không nổi tàn sát bừa bãi, hoàn toàn bị tàn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít chôn ở tuyết, một ít lộ ra ở bên ngoài, lại cũng là ngã trái ngã phải, rơi rớt tan tác bộ dáng, nhìn thập phần thê thảm. Quốc công phủ hoa, hoặc là quý trọng độc dược thảo, vốn là kiểu quý, ban đầu bị cơ hành ngàn dặm xa xôi lộng tới quốc công phủ, làm nhân tinh tâm chăm sóc. Lớn lên hoa đoàn cẩm thốc, rất là khả quan, bên trong hoa cũng là một năm so một năm nhiều, nguyên nhân chính là vì như thế, từ đổ 9 tháng mới có thể ở vườn hoa tìm được luyện độc nguyên liệu. Kim Ngô quân khải hoàn hồi chiều, cơ hành chết trận xa trường về sau, căn cứ cơ hành phía trước dặn dò, toàn bộ quốc công phủ đều đưa cho Khương Lê, tự nhiên cũng là làm Khương Lê tới xử lý này cánh hoa phố. Khương Lê đều không phải là thợ trồng hoa, từ trước chăm sóc hoa cỏ, cũng là ở đồng hương chăm sóc những cái đó bình thường hoa cỏ, độc dược thảo như thế nào che chở, là thật sự rốt đặc cán mai. Bất quá cũng may ban đầu thợ trồng hoa còn ở, vẫn luôn giúp đỡ. Khương Lê cũng thường xuyên đi vườn hoa hỗ trợ, giống như chỉ có như vậy, liền có thể hòa tan nàng trong lòng thẫn thờ, cho chính mình tìm chút sự thỉnh làm. Nhưng mà năm nay Yến Kinh thành đông phá lệ lãnh, phong tuyết cũng phá lệ đại. Đêm qua nửa đêm về sáng, phong tuyết thập phần dồn dập, mọi người đều không có phát hiện, này đó tuyết cơ hồ đem cả tòa vườn hoa đều chôn rớt. Từ đổ 9 tháng đám người hôm nay sáng sớm phát hiện, liền lập tức làm người chạy nhanh trừ tuyết, tuy là như thế, tựa hồ cũng hồi mệt mỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn này phiến phồn thịnh hoang vu. Khương Lê ngồi xổm xuống, vươn tay đi nhặt lên bùn đất thượng một đóa hoa, này cánh hoa thượng còn mang theo sương tuyết, đã bị nghiền áp không thành hình trạng, mơ hồ có thể thấy được rõ ràng ban đầu xinh đẹp đào hồng nhạt. Khương Lê phủng kia chỉ cánh hoa, nhìn về phía tư đồ 9 tháng. Này đó, đã không cứu sao, tư đồ 9 tháng lắc lắc đầu, này đó dược thảo vốn dĩ liền không dễ dàng tìm được, sinh trưởng hoàn cảnh cũng thập phần hà khắc. Yến Kinh thành khí hậu vốn là không thích hợp chúng nó ở chỗ này sinh trưởng, là cơ hành nhiều năm như vậy vẫn luôn hoa số tiền lớn nghĩ cách sáng tạo hoàn cảnh. Nhưng là năm nay thật sự không được, Yến Kinh thành một năm so một năm lãnh, này đó dược thảo chịu không nổi. Căn đều cắt đứt, tư đồ 9 tháng trong thanh âm, cũng rất là tiếc hận. Tuy rằng Cơ Minh Hàn sau khi chết, này cánh hoa phố tựa hồ cũng mất đi tồn tại ý nghĩa, nhưng là con này tòa vườn hoa ở, tư đồ 9 tháng luyện độc cũng phương tiện rất nhiều. Hơn nữa từ nào đó phương diện xem ra, vườn hoa đích xác vì quốc công phủ làm rạng rỡ không ít, lệnh này tòa phủ đệ tràn ngập tiên yêu chi khí, lệnh người hướng tới, mà hiện giờ một hồi phong tuyết, giống như là đêm qua mộng đẹp bị bừng tỉnh, lưu lại chỉ có thanh tỉnh chân tướng. Đối ái nằm mơ người tới, tóm lại thập phần tàn khốc. Khương Lê không biết cái gì, giống như từ cơ hành đi rồi, nơi này liền một chút mất đi sinh khí. Mặc dù Diệp gia người cùng Tiết Hoài Viễn bọn họ trụ tiến vào, mỗi ngày cãi cọ ầm ĩ, giống như thực náo nhiệt, nhưng tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Phảng phất này tòa phủ đệ cũng biết chính mình chủ nhân sẽ không lại trở về, liền như vậy đồi bại đi xuống. Cách chương